Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, Aokiji cùng Akainu. Ở Soyo lẻn vào đến Pang Hazard thời điểm, Akainu cùng Aokiji đang tiến hành kịch liệt vật lộn, nằm ở đảo nhỏ trung ương hai người. Tại bọn họ phía sau, đều tạo thành hỏa sơn cùng băng sơn, vô cùng khủng bố kinh người. Lúc này ở đảo nhỏ trung ương, chỉ thấy hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Nhất bạch nhất hồng, chính là Akainu cùng Aokiji. Hai người bọn họ đã chiến đấu 9 ngày 9 đêm. Đối với lẫn nhau đều đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đến rồi lúc này, bọn họ đã hoàn toàn dứt bỏ rồi tất cả. Bắt đầu rồi vật lộn sống mái. Kỳ thực hai người ngay từ đầu chỉ là vì hải quân nguyên soái vị trí chiến đấu. Thế nhưng đánh, nhưng là đối với đối phương lý niệm sinh ra cực đại không ủng hộ. Cho nên cơn tức liền đánh ra. Hạ thủ cũng không lưu tay nữa. Hoàn toàn là đem đối phương trở thành địch nhân. Lưu tinh hỏa núi, kỷ băng hà, cũng là Soyo vận khí tốt. Lúc này Akainu cùng Aokiji đã bắt đầu sau cùng quyết đấu. Chỉ thấy đầy trời nham tương cùng vô tận khối băng, đem bầu trời đều chia làm giao trộn. Bình thường bạch, bình thường hồng, phảng phất là hai mảnh nhỏ bầu trời đụng vào nhau. 16 ở hai người công kích va chạm cái kia phút chốc, cả hòn đảo nhỏ đều đung đưa, phảng phất là thiên băng địa liệt một dạng. Cho dù là ẩn tàng tại trong bóng tối Soyo cũng là vì đó khiếp sợ. Từ hai người giao thủ trình độ đến xem, cũng biết ban đầu ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm, bọn họ còn không có sử dụng xuất toàn lực. Nguyên nhân cũng không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì hai người công kích thật sự là quá mức khủng bố. Hơn nữa, phạm vi cực đại, ra tay toàn lực lời nói, đại trong phạm vi trực tiếp biết đánh tổn thương người một nhà. Cho nên bọn họ khi đó mới không có đem hết toàn lực. Thế nhưng giờ này khác này, hai người không cần cố kỵ còn lại, thả tay chân ra chiến đấu. Tràng diện này nói là kinh thiên động địa cũng không quá đáng. Liền theo là Soyo cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người chiến đấu liền đại hải, đảo và bầu trời đều liên lụy. Loại trình độ này lực phá hoại, đã có thể so với dâu trắng toàn lực thi triển chấn động quả thực năng lực. Không thể không nói, hai cái này hải quân đại tướng sức chiến đấu đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đối với riêng mình năng lực cũng là mở rộng đến rồi cực hạn. Kịch liệt tiếng oanh minh kéo dài đến mấy phần đồng hồ. Sau đó mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hai người chiến đấu cuối cùng kết thúc. Cả hòn đảo nhỏ ở hai người chiến đấu dưới hoàn toàn chia làm hai mảnh. Bình thường là băng sơn, một nửa là biển lửa, trở thành một cái băng hỏa đảo một dạng đảo nhỏ. Chờ sau khi mọi chuyện đều bình tĩnh lại, rốt cuộc lộ ra Akainu cùng Aokiji bộ dáng của hai người. Bất quá hai người bọn họ dáng dấp cũng là hết sức khó coi. Chỉ thấy Akainu tuy là đứng ở nơi đó, thế nhưng từ đầu đến chân, tất cả đều là huyết. Quanh năm không đổi y phục cũng đều là rách rách dưới dưới. Nhất là trước người càng là sinh ra mấy đạo sâu đậm vết thương. Akainu thương thế đã vô cùng đáng sợ. Thế nhưng Aokiji cũng là thảm hại hơn, bởi vì ngoại trừ máu me be bét khắp người, vết thương buồn thiêu ở ngoài, kinh người nhất lại là của hắn bên phải nửa người chỉnh thể nghiêm trọng bỏng. Hơn nữa chân trái dưới đầu gối càng là máu thịt be bét, hoàn toàn tiêu thất, có thể nhìn ra được. Aokiji thương thế nếu so với Akainu nghiêm trọng nhiều. Câu ra, người thua. Akainu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Aokiji, lạnh giọng nói rằng. Aokiji mặt có không cam lòng nhìn Akainu, thế nhưng thua chính là thua, cho nên hắn trầm giọng nói, ta thua. Sakazuki, hải quân nguyên soái vị trí là của ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi trở thành hải quân nguyên soái sau đó đừng lại dùng ngươi bộ kia, ngươi một bộ kia quá mức cực đoan, không thích hợp hải quân phát triển. Akainu hừ lạnh nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Câu ra, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi tới giáo. Hải quân mấy năm nay cũng là bởi vì quá mức an nhàn, cho nên mới phải bị hải tặc nhóm tùy ý làm bậy. Ta thượng vị sau đó, nhất định phải cải biến cục này thế. Tất cả hải tặc đều đáng chết, tuyệt không cho phép nuông chiều. Aokiji sắc mặt không ngại, bất quá hắn đích thật là người thất bại, không có tư cách nói cái gì đó. Cho nên hắn chật vật sử dụng năng lực ở gãy mất trên chân trái chế tạo ra khối băng tay chân giả, khiến cho chính mình không có ngã xuống. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu nói không thông, Aokiji cũng sẽ không chuẩn bị lại nói. Hắn xoay người liền chuẩn bị ly khai. Tuy là chiến bại, có thể cũng không có nghĩa là hắn đã không có dư lực. Rời đi nơi này vẫn là không thành vấn đề. Bất quá đang ở Aokiji chuẩn bị ly khai thời điểm, bỗng nhiên một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Thanh âm này vang lên đột nhiên, Akainu cùng Aokiji tất cả giật mình. Hai người bọn họ đánh đến hiện tại, dĩ nhiên không có nhận thấy được chu vi có người. Người nào? Akainu cùng Aokiji bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn sang, chỉ thấy một người vóc dáng cao gầy, cõng trường kiếm, có chút anh tuấn nam nhân chậm rãi từ nơi không xa hướng lấy bọn họ nơi đây đi tới. Là ngươi, tử thần. Nhìn người tới, Akainu cùng Aokiji đều là đồng tử co rụt lại, đồng thời kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Soyo vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Soyo vẻ mặt bình tĩnh đi tới Akainu cùng Aokiji hai người đối diện, xem lấy bọn họ, nói ra, Akainu, Aokiji, không ngờ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Aokiji hỏi. Soyo nhún vai, nói, nếu như ta nói là trùng hợp, ngươi 567 nhóm sẽ tin sao? Đương nhiên sẽ không. Akainu cùng Aokiji đương nhiên không phải sẽ tin tưởng. Hai người bọn họ đều là cảnh giác nhìn chằm chằm Soyo. Coi như là hai người bọn họ thời kỳ toàn thịnh đều không nhất định có thể bắt Soyo. Hiện tại hai người bọn họ đã đánh tình trạng kiệt sức, chống lại trạng thái toàn thịnh Soyo, tự nhiên là xảy ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Soyo nói ra, Akainu, Aokiji, tình huống hiện tại các ngươi nói vậy cũng cực kỳ rõ ràng. Sinh tử của các ngươi có thể nói là hoàn toàn trưởng khống trong tay ta. Akainu phẫn nộ quát, cuồng vọng tự đại, muốn giết chúng ta, chỉ bằng ngươi còn kém xa lắm. Akainu cùng Aokiji hai người liếc nhau, đều là từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được quyết ý. Bọn họ có thể không là người bình thường, hiện tại đã đến sinh tử quan đầu, tự nhiên có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng đối địch, có thể ở chỗ này một lần hành động giải quyết hai vị hải quân đại tướng. Coi như là cho chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc huynh đệ đã chết báo thù. Soyo trong mắt sát ý lộ. Tay trái cũng cầm tử thần chi nhận chuôi kiếm, sở thị chuẩn bị ra khỏi vỏ, nhưng đang ở Soyo chuẩn bị rút đao xuất thủ thời điểm. Bỗng nhiên trọng thương Aokiji bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hướng về phía Soyo quát lên, chờ một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.